Hộ quốc chiến thần, chương 312, C312, một cuộc đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cuộc đại chiến thực sự sắp nổ ra. Hai bóng người đan chéo vào nhau, xung quanh cuồng phong nổi lên, tung khói bụi khắp trời. Mọi người căn bản không thể nhìn rõ chiêu thức của hai người này, chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng không ngừng va chạm vào nhau, chân khí tràn ngập đến mức ép mọi người phải lùi lại. Khi Lâm Vũ chiến đấu với Long Quang Tổ, Long Quang Diệu cũng lao vào về phía Thất Hồ Bắc Cảnh. Có thêm Long Quang Diệu, Long gia vốn đã quân lính vốn đã rời rạc, lập tức ổn định trận tuyến. 7-8 người còn lại vẫn còn sức chiến đấu, dưới sự chỉ huy của Long Quang Diệu, phát động một cuộc phản công ác liệt chống lại Thất Hồ Bắc Cảnh. May mà, Thất Hồ Bắc Cảnh cũng không chịu kém cạnh. 7 người chiến đấu đã lâu, sự phối hợp của họ có thể nói là vô cùng hoàn hảo. Hai người tự động tách ra để đối phó với những người khác của Long gia, không còn ai. Nhưng khi đối mặt với một cường giả hóa hư cảnh như Long Quang Diệu, bọn họ không hề sợ hãi. Nhìn đại chiến trước mặt, Diêm Thiền vô cùng lo lắng. Sự mạnh mẽ của Long gia quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của cô ta. Vốn cho rằng Lâm Vũ đã là bất khả chiến bại rồi, không ngờ Long gia vẫn còn có người Long gia có thể chiến đấu quyết liệt với Lâm Vũ. Phía Lâm Vũ thì vẫn ổn, nhưng tình hình của Thất Hồ Bắc Cảnh lại không mấy khả quan. Tuy rằng 7 người bọn họ đều có thực lực vô cùng mạnh, nhưng phía đối diện dù sao cũng là cường giả hóa hư cảnh, đứng trên đỉnh của võ đạo. Khi Diêm Thiền đang rất lo lắng thì những người còn lại của Long gia đều đã nằm trên mặt đất, hoặc là chết, hoặc là trọng thương sắp chết, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Nhóm 5 người Bắc Cảnh bao vây Long Quang Diệu cũng có một người ngã xuống đất, nôn ra máu. Xem ra bị thương không nhẹ. Ở bên kia, trận chiến khốc liệt giữa Lâm Vũ và Long Quang Tổ vẫn tiếp tục, căn bản không có thời gian để quan tâm đến chuyện này. Chiến đao vô phong bay lên lượn xuống, không ngừng va chạm với bảo kiếm trong tay Long Quang Tổ. Em eo thanh, keng keng keng keng, không ngừng vang lên, đao khí lan tràn, kiếm khí tung hoành. Bất cứ nơi nào họ đi qua, những vùng núi rộng lớn ở hai bên đường đều sụp đổ. Cuồng phong càng lúc càng dữ dội, cuốn bay khói bụi khắp trời, dày đặc đến nỗi người ta không thể nhìn rõ bóng bọn họ, chỉ có thể nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm và tiếng núi đổ. Huỳnh, lại một tiếng động lớn khác vang lên, thân thể Long Quang Tổ từ trong khói bụi bay ra, ngay sau đó, bóng Lâm Vũ cũng lao ra ngoài. Chiến đao vô phong giơ cao, đao khí cuồng bạo tạo thành một luồng đao mang hàng chục mét, xuyên qua khói bụi, mang theo khí tức đáng sợ hủy thiên diệt địa. Chém về phía Long Quang Tổ. Anh cả, Long Quang Diệu thấy thế, đôi mắt đỏ ngầu gầm lên, không thèm để ý đến Thất Hồ Bắc Cảnh nữa, một chiêu ép mấy người kia lùi lại rồi liều mạng lao qua đó. Cùng lúc đó, Long Quang Tổ cũng sử dụng lực lượng cuối cùng của mình. Trường kiếm màu bạc cắt ngang bầu trời, kiếm khí gầm lên, và chạm với đao. Khí đáng sợ đó, bùm, một âm thanh vang trời nổ ra, kiếm khí và đao khí va chạm dữ dội. Hai luồng lực lượng hung bạo lập tức lan ra xung quanh. Ngay cả Diêm Thiền và Ninh Loạn cũng bị luồng lực lượng đó đánh ngã xuống đất. Kiếm khí tan ra, đao khí đã yếu đi, nhưng vẫn còn khí thế. Cho dù Long Quang Diệu vội vàng tung ra một trường ngăn cản, cũng không thể hoàn toàn chặn được một đao này. Lực lượng cuồng bạo nặng nề đánh vào hai người họ. Phụt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Quang Tổ vốn đã bị trọng thương, phun ra một ngụm máu tươi. Một vệt máu chói mắt chảy ra từ khóe miệng của Long Quang Diệu. Lâm Vũ thu đao, đứng thẳng người. Không ngờ cậu lại trưởng thành đến mức như vậy. Cách chương.